sẽ dây dưa ngươi một đời một thế. Cuối cùng, Lý Thất Dạ không khỏi có chút bất đắc dĩ cùng buồn vô cớ, cười khổ một cái nói ra. Ta cùng ngươi đi. Tô Ung Hoàng nghiêm túc nói ra. Vị Trung Châu công chúa này, tuyệt đối không phải người dễ trêu. Ta biết, nàng vẫn luôn là một người cố chấp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc lắc, nói ra, bất quá, ta có một việc khác muốn ngươi đi làm, ta có một ít bảo tàng, cần ngươi mang về. Bảo tàng như thế nào? Tô Ung Hoàng không khỏi hỏi, hai chữ bảo tàng xuất từ trong miệng Lý Thất Dạ, vậy tuyệt đối không phải một sự tình đơn giản. Không có gì, là bí khố, tại Thạch Dược Giới không cẩn thận diệt chút đế thống tiên môn, vừa vặn thu bí khố của bọn hắn, lấy phong phú tẩy nhang cổ phái chúng ta. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói. Dạng lời nói phong khinh vân đạm này, để Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều thậm chí là Tô Ung Hoàng cũng không khỏi có chút há mồm trợn mắt, bí khố của đế thống tiên môn, đây là bảo tàng hạng gì? Nhưng mà, chuyện như vậy từ trong miệng công tử gia các nàng nói ra, là không có ý nghĩa như vậy, tựa như là bảo vật bình thường. Đây chính là bí khố của đế thống tiên môn, nếu bị người biết, vậy tuyệt đối sẽ vì thế điên cuồng. Đi đến hôm nay, tẩy nhang cổ phái chúng ta cũng cần phải phong phú một chút. Lý Thất Dạ nhìn lấy Tô Ung Hoàng, chậm rãi nói ra, tẩy nhang cổ phái hẳn là lấy bảo binh, tài nguyên cường đại hơn vũ trang. Dạng trọng trách này, hẳn là làm trưởng môn đến gánh vác. Tô Ung Hoàng hít thở một cái thật sâu, ngưng trọng nói ra. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chứng thực, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Lúc này, nhân vật có chút đảo ngược, Tô Ung Hoàng làm sư phụ lại đối với đồ đệ Lý Thất Dạ nói gì nghe nấy, thậm chí là 10 phần ỷ lại Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đã thành một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh nàng. Nếu không có Lý Thất Dạ, coi như cơ trí ung dung như nàng, nàng cũng không biết nên làm sao bây giờ mới tốt. Vậy ta về trước tẩy nhang cổ phái. Cuối cùng, Tô Ung Hoàng nhìn Lý Thất Dạ một chút thật sâu, nói ra. Lần này đi tán Phật cao nguyên, ngươi cũng nên cẩn thận. Yên tâm đi, ta đang định đi tán Phật cao nguyên một chuyến, có một số việc, nên đến cái hiểu rõ. Lý Thất Dạ bình chân như vậy nói, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1543, thời gian tốt đẹp. Đúng rồi, Độ Không Khâu dẫn cũng đi tán Phật cao nguyên. Ước chừng là ở nửa năm trước mới đi. Tô Ung Hoàng đứng lên, trước khi đi nói với Lý Thất Dạ. Tiểu Nê Thu đã rất cường đại. Hắn đã sớm ồn ào muốn đi tán Phật cao nguyên, trưởng môn một mực đè ép không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến về sau nói Lạng Đà tự muốn mở, hắn rốt cuộc không đợi được, một mực tranh cãi phải đi, cuối cùng trưởng môn đồng ý, Trần Bảo Kiều cũng nói với Lý Thất Dạ. Tiểu tử này. Lý Thất Dạ lắc đầu, hắn biết Tiểu Nê Thu đi tán Phật cao nguyên muốn làm gì, hắn không phải đi Lạng Đà tự, mà là đi Lão Vô tự. Tô Ung Hoàng rời đi, Lý Thất Dạ lại nằm trở về, gối lên bộ ngực sữa làm người điên đảo kia của Trần Bảo Kiều. Công tử, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi muốn hôn trưởng môn nhân đây này. Lúc này, Trần Bảo Kiều mím môi, nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng nóng bỏng lúc này nháy tú ngục một cái. Thật sao, Lý Thất Dạ gối lên bộ ngực sữa của nàng vẫy mí mắt một cái, lười biếng nói ra. Xem ra, công tử gia còn không dám làm, có phải bởi vì nàng là sư phụ, cho nên... trong nội tâm công tử gia kiên kỵ hoặc là sợ hãi hay không? Trần Bảo Kiều không khỏi nhẹ nhàng cười. Lời như vậy, cũng để Lý Sương Nhan hơi đỏ mặt, ở phương diện này, Trần Bảo Kiều to gan hơn. Kiên kỵ. Sợ hãi. Đối với dạng này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không có chuyện gì đáng giá công tử gia nhà ngươi đi kiên kỵ, sợ hãi. Nói đến đây, hắn nở nụ cười. Nói ra, cùng đùa dẫn trưởng môn nhân, không bằng hảo hảo cùng nha đầu ngươi thân mật. Thời điểm đang nói, hắn liền đưa tay nắm bộ ngực sữa của Mỹ Nhân Nhi, cách y phục nắng bóp. Bộ ngực sữa của Trần Bảo Kiều chính là nở nang thẳng tắp, uyển chuyển sung mãn, nắm trong tay tràn đầy mỹ nhục, như bơ như khóc. Thời điểm Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhào nặng, tựa như là càng thêm thẳng tắp, bị công tử gia khinh bạc như thế, Trần Bảo Kiều vẫn là hoàng hoa khuê nữ lập tức hồn cũng bay lên. Cả người lân lân, kiều thể nóng bỏng. Da. Trần Bảo Kiều không khỏi kiều mật một tiếng, mỹ nhân động tình, miệng ngậm chất lỏng tiên quả trong suốt, nhìn không được cúi đầu cho vào trong miệng công tử gia.